chúng ta một nhà đều là quỷ hút máu. Chương 14, phiên ngoại, Nghiêm Hy Thiên. Góc truyện audio.com. Pia, Ni Nhi. Trách, Quy Chan, Nghiêm Hy chán ghét nhìn đôi cha con trước mắt. Mẹ đều hơn 40 tuổi. Còn làm cái gì mà nhất kiến trung tình? Hơn nữa đối tượng tuổi cũng nhỏ hơn mẹ. Ngươi chính là Nghiêm Hy à, thật vui khi được gặp ngươi. Thành Khải cười hì hì vươn ra tay của mình. Hừ, thật không hiểu mẹ thích người này ở điểm nào. Ha ha, thân ái, Nghiêm Hy chỉ là thẹn thùng. Nghiêm Hy, gọi ba ba, mẹ hung hăng vặn một chút đùi của Nghiêm Hy, cho hắn một ánh mắt uy hiếp. Hôm nay là lần đầu gặp mặt, ngươi làm gì cũng phải cho mẹ mặt mũi. Ta van ngươi, ngươi yêu chứ có phải ta yêu đâu. Ta cự tuyệt cùng một chỗ hồ nháo với ngươi. Không gọi chính là không gọi. Nghiêm Hy, nếu như hôm nay ngươi không gọi ba ba, ta đây liền, ngươi muốn thế nào, mẹ liền mỗi ngày đều làm thức ăn cho ba anh em các ngươi. Làm cho đến khi nào các ngươi gọi mới thôi. Cha hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, thức ăn mẹ nấu thật sự quá mức dọa người dọa thần. Anh em bọn họ khi còn nhỏ đánh cầu không cần dùng gậy. Chỉ cần đem thức ăn của mẹ làm ném qua, dù là quái vật nó cũng chạy không thấy bóng. Nói đơn giản hơn, chính là thức ăn mẹ làm ngay cả cầu cũng không thèm để ý. Dù sao ta cũng sẽ không thừa nhận có đứa em trai và người cha này. Không để ý đến bọn họ là được. Đây là cơm hộp bạn ta nhờ chuyển cho ngươi. Nghiêm Hy dập tắt điếu thuốc trên tay. Đứng dậy nhận lấy hộp cơm. Ra hỏi này chính là do người nam nhân kia mang đến à. Phụ tử hai người đúng là một cái đức hạnh. Lớn không thể khi dễ. Nhỏ chắc có thể đi. Nghiêm Hy tiện tay đem hộp cơm vứt vào thùng rác. Ngươi, ta không thừa nhận cỏ dại là em của ta. Ném ra những lời này xong, Nghiêm Hy tiêu sái bước ra khỏi phòng. Tan học, Nghiêm Hy trên đường lại gặp cỏ dại lúc chưa? Nhìn hắn vẻ mặt cười hì hì. Xem ra sinh mệnh của cỏ dại thật sự rất dài à, không thể không thừa nhận. Nụ cười của hắn thật sự rất đáng yêu. Đáng yêu, cỏ dại có thể dùng đáng yêu đến hình dung sao? Đại khái là ảo giác đi. Chị à, ta muốn ăn kem ô mai và một cây lạp sườn. Loại kem này có ăn ngon như vậy sao? Nhìn bộ dáng vùi đầu ăn của hắn. Cái lưỡi nho nhỏ hồng hồng nhẹ nhàng liếm láp. Không biết cảm giác khi hôn cái miệng nhỏ nhắn này sẽ là gì? Nghiêm Hy đột nhiên dừng bước. Mình rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì à, làm sao lại muốn đi hôn ra hỏa giống như con cún nhỏ kia? Mình nhất định phát sốt. Còn sốt rất nặng nữa. Ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện không thấy cỏ dại. Như thế nào đã không có? Không cần phải tới nha, không cần phải tới nha, một âm thanh run rẩy từ góc tường truyền đến. Quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện cỏ dại đang bị dồn ở góc tường. Mà hung thị khụ là một con chó. Bộ dáng cỏ dại dường như muốn khóc. Đang lúc Nghiêm Hy lo lắng có nên cứu hắn hay không thì con chó đã nhào đến cắn lạp xưởng của cỏ dại. Nguyên lai con chó chỉ muốn ăn cái đó mà thôi. Nghiêm Hy âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng động tác tiếp theo của cỏ dại thật sự làm cho Nghiêm Hy trợn mắt há mồm. Ngươi cũng dám đoạt lạp xưởng của ta. Cỏ dại xông lên phía trước. Nhéo lấy cái cổ của con chó. Ngay cả thức ăn của ta mà cũng dám đoạt. Ta đánh chết ngươi. Ô, con chó dường như muốn tắt thở. Nghiêm Hy lại bắt đầu lo lắng có nên đi cứu con chó kia hay không. Nhổ ra cho dù ta không ăn cũng không cho ngươi ăn hết từ cầu. Nhìn xem chung quanh người vây càng nhiều. Nghiêm Hy vẫn là quyết định bỏ ý định này đi. Vừa quay đầu, ha ha ha ha ha ha, Nghiêm Hy không có hình tượng đứng cười ở dưới góc đường. Nước mắt đều mau chảy ra. Thật sự rất đáng yêu nha. Lại qua một ngày, vào buổi trưa, đứa em cỏ dại của hắn. Ân hình như gọi là Thành Nhạc A, lần nữa ngã vào phòng học của bọn hắn. Nghiêm Hy, nhìn xem Thành Nhạc ngồi trên bắp đùi của mình, nhìn không ra tiểu tử này gan cũng lớn A, bất quá Nghiêm Hy ngoài ý muốn phát hiện mình không có ghét cảm giác Thành Nhạc ngồi trên đùi của mình. Sờ lên tóc của tiểu tử kia, cảm giác hình như không được đúng lắm. Sẽ không phải là, ta muốn Thành Nhạc thấp giọng lẩm bẩm, không có sai. Khẳng định hắn đã trở thành tộc nhân của mình. ôm lấy cỏ dại, Nghiêm Hy vọt tới phòng y tế. Nghiêm Hy cũng không hiểu rõ lắm, đáng lẽ mình nên chán ghét cỏ dại mới đúng, vì cái gì không thể ném đi được, còn phải ở chỗ này nhẹ nhàng hống hắn. Chính mình đối nữ sinh cũng chưa từng có vẻ mặt ôn hòa như vậy. Ân, tên cỏ dại này sao lại dùng sức như vậy? Chóng mặt thật mất máu quá nhiều. Nghiêm Hy lần nữa tỉnh lại chứng kiến thấy vẻ mặt mau muốn khóc của cỏ dại. Ta mới là người bị hại nha. Ta còn không có khóc. Ngươi là hung thủ khóc cái gì? Nghiêm Hy cảm giác đầu mình càng ngày càng đau. Tên cỏ dại này không được sự cho phép của mình đã tự tiện trao đổi máu với mình. Duỗi tay ra, trước lột sạch hắn đã. Tốt lắm, hắn cẩn thận nhìn xem bị lột sạch cỏ dại. Xúc cảm rất tốt, vẻ mặt như con chó nhỏ làm cho hắn có dục vọng tiến lên khi dễ. May mắn trên người cỏ dại không có đồ đằng hình cây tường vi. Nghiêm Hy nhẹ nhàng thở ra, bằng không tên cỏ dại này sẽ làm lão bà của hắn mất. Hắn mới không cần, bất quá xúc cảm này thật đúng là hảo. Có lẽ để cho con chó nhỏ khả ái này làm lão bà cũng không phải rất tồi. Nguyên lai nghĩ chuyện của hai người đến đây là kết thúc. Kết quả hơn 10 ngày sau, tối hôm đó, trên lầu đột nhiên chạy xuống một mỹ thiếu niên đáng yêu. Đặt mông ngồi lên trên đùi của mình, tình tiết này dường như có điểm quen thuộc nha. Nghiêm Hy ta muốn, cây cỏ dại này thật đúng là bạn đời định mệnh của mình rồi. Hơn nữa tay hắn còn đặt tại phân thân của mình, cảm giác được nửa người dưới hưng phấn. Nghiêm Hy nhận mệnh thở dài, coi như hắn không may vậy. Ủ cách chương.